Thần Võ Thiên Đế, chương 157, Hợp tác mưu đồ bí mật. Góc truyện audio.com, Phù Khí Sư, ngũ hoàng tử có chút động dung. Cái này tại toàn bộ chiến hồn đại lục bên trên cũng không nhiều. Phù Khí Sư và Luyện Khí Sư, Phù Trận Sư khác biệt, có thể nói là hai kết hợp thể. Người nổi bật, chiến hồn đại lục bên trên, Luyện Khí Sư không ít, Phù Trận Sư dễ tìm. Nhưng là phù khí sư lại không nhiều. Mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Lục Vũ cười nói, bí mật gì? Ngũ hoàng tử hỏi, thiên công thất xảo đồ. Lục Vũ lời ấy để ngũ hoàng tử sắc mặt đại biến. Đây chính là thiên nguyệt quốc khai quốc tam bảo một trong. Người tầm thường là không thể nào biết đến. Ở nơi nào, ngũ hoàng tử có chút kích động. Lục Vũ nói, trong tay thái tử. Cái kia là Bạch Phàm tại trong Hắc Hà cốc lấy được. Ngũ hoàng tử nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Trong mật thất, liền Lục Vũ cùng ngũ hoàng tử hai người. Cái kia núi xanh lão giả tại bên ngoài chờ. Ngươi thật có nắm chắc báo thù. Lục Vũ nói, chỉ cần ngươi có thể vì ta cung cấp tài nguyên, giết một cái thái tử, cũng không nhiều đại nạn độ. Ngũ hoàng tử ngâm khẽ nói, Đỗ Vương gia còn sống. Cái gì? Lục Vũ thông suốt đứng lên, ánh mắt như điện nhìn chăm chú ngũ hoàng tử. Hắn ở nơi nào? Thiên lao, là ta cứu được hắn, nhưng thương thế hắn cực nặng, cũng không sống nổi mấy ngày. Nếu như ngươi có thể thành công, giữa các ngươi còn có lại gặp một lần cơ hội. Lục Vũ nghĩ không ra Đỗ Vương gia còn sống. Có thể nghĩ cách đem vương gia cứu ra sao? Ngũ hoàng tử nói, Đỗ Vương gia tổn thương đến rất nặng, bởi vì tam hoàng tử bị ngươi giết chết, thái tử hạ lệnh không cho phép trị liệu, ta đoán chừng Đỗ Vương gia chống đỡ không được bao lâu. Nên giết, Lục Vũ nắm chặt nắm đấm, hắn rất muốn lập tức cứu ra Đỗ Vương gia, nhưng là dưới mắt thực lực không đủ, Lục Vũ sở dĩ tìm tới ngũ hoàng tử. Liền là muốn đạt được ngũ hoàng tử trợ giúp, để ngũ hoàng tử vì hắn cung cấp tài nguyên, trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra lực sát thương cường đại phù khí. Như thế mới có hy vọng báo thù. Tháng giêng 15, liền là huyền cấp tông môn môn đồ đại hội. Trước mắt chỉ còn lại có 4 ngày thời gian, Lục Vũ có thể dùng thời gian chỉ còn lại có 3 ngày. Tương đương gấp gáp, nếu không có ngoại lực tương trợ. Hắn liền xem như thánh hồn thiên sư, cũng không thể tránh được, 3 ngày thời gian, muốn tu luyện tăng lên cảnh giới, cái kia đã không thực tế, và ngũ hoàng tử hợp tác, mới là đường ra duy nhất, ngũ hoàng tử quan sát đến Lục Vũ thần sắc biến hóa. Nói khẽ, ngươi chỉ có 3 ngày, ngươi thật cảm thấy còn kịp sao? Lục Vũ nói, ba trời mặc dù căng thẳng một chút, nhưng còn có thể đánh cược một keo. Đế đô cao thủ nhiều như mây, ta muốn biết hoàng cung tình huống, cùng thái tử bên người đều có bao nhiêu linh vũ cảnh cao thủ. Ngũ hoàng tử nói, hoàng cung có 10 nhị cung phụng, tất cả đều là linh vũ cảnh, trong đó có 8 người đã bị thái tử mua được, mặt khác, thái tử dưới trướng cũng có 6 vị linh vũ cảnh cao thủ. Ngươi nghĩ đơn thương độc mã giết đi vào, chỉ sợ không quá hiện thực. Lục Vũ nhíu mày, 18 vị linh vũ cảnh cao thủ, cái này nhưng có điểm ra ngoài ý định, thái tử bên người, cao thủ mạnh nhất là linh vũ mấy tầng, ngũ hoàng tử nói, linh vũ lục trọng, có 2 cái, Lục Vũ nghĩ nghĩ, hỏi, thời gian ngắn nhất bên trong, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu ngọc tinh, ngũ hoàng tử trầm ngâm nói, trên 100 mai đi, ngọc tinh cái đồ chơi này, trong thế tục không nhiều. Lục Vũ mở nhẫn chữ vật, tay lấy ra danh sách, đưa cho ngũ hoàng tử. Những này chính là ta cần thiết vật liệu. Càng nhiều càng tốt, ngươi có bằng lòng hay không đánh cược một keo? 4 mắt nhìn nhau, ngũ hoàng tử trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cầu chúc chúng ta mã đáo thành công. Ta cái này phái người đi chuẩn bị. Đứng dậy, ngũ hoàng tử rời đi. Một lát sau lại trở lại mật thất. 15 ngày đó là môn đồ đại hội, thái tử chắc chắn sẽ tham gia, bởi vậy 14 ban đêm, hắn khẳng định sẽ về phủ thái tử, đế đô rất nhiều quyền quý, đêm hôm đó đều sẽ tiến về phủ thái tử, ta đến lúc đó cũng sẽ đi. So sánh hoàng cung, phủ thái tử đề phòng tương đối muốn mỏng yếu rất nhiều. Nhưng dưới mắt đế đô phong vân ngụy biến, thái tử đã tăng cường đề phòng. Lục Vũ nói, vậy liền đem thời gian định vào thời khắc ấy. Người ta nội ứng ngoại hợp, nhất cử thành công, ngũ hoàng tử nói, căn cứ kế hoạch an bài. 15 ngày ấy, môn đồ đại hội kết thúc, thái tử hội yến mời thiên huyền tông cao thủ. Bởi vậy chúng ta nhất định phải tại 14 đêm hôm đó động thủ. Lục Vũ gật đầu, đột nhiên nói, có thể nói một chút khai quốc tam bảo sao? Cái kia là lúc nào gì thất? Ngũ hoàng tử ánh mắt kinh biến, nghi ngờ nói, ngươi thế nào biết khai quốc tam bảo thất lạc? Lục Vũ cười nói, ta tự nhiên có ta phương pháp, đến lúc đó nếu như thành công, giết thái tử, đoạt lấy thiên công thất xảo đồ, vừa vặn có thể làm ngươi tân hoàng đăng cơ lễ vật. Ngũ hoàng tử có chút ý động. Trầm ngâm nói, năm đó, Thiên Nguyệt Quốc mới thành lập, Thủy Hoàng chính là huyền cấp tông môn cao thủ, lưu lại ba món đồ, theo thứ tự là Thiên Công Thất Xảo Đồ, Đại Phương Đỉnh, Ngưng Hồn Châu, cái này ba món đồ, trên thực tế xuất từ huyền tông, Đại Phương Đỉnh là một tôn đan đỉnh, Ngưng Hồn Châu đối hồn thiên sư mà nói rất hữu dụng ra. Thiên Công Thất Xảo Đồ kỳ quái nhất. Hoàng thất lịch đại đều tại nghiên cứu vật này, nhưng chính là xem không hiểu. Sau đó thì sao? Ngũ hoàng tử nói, về sau, đế đô sinh biến, hoàng vị tranh đoạt, vì phòng ngừa tam bảo rơi vào trong tay tân hoàng. Lão hoàng âm thầm phái cao thủ đem tam bảo mang theo xuất cung. Nghe nói tại Hắc Hà Cốc tao ngộ tập kích, sau đó, tam bảo không biết hạ lạc, đến nay đều không còn tam hơi. Thì ra là thế. So sánh Lục Vũ nắm giữ tin tức, ngũ hoàng tử lời nói này cũng không giả. Hiện tại, Đại Phương Đỉnh trên người Lâm Phong, Ngưng Hồn Châu ở trong tay Lục Vũ, chỉ có Thiên Công Thất Xảo Đồ rơi vào tay Thái Tử. Thiên Công Đồ Thái Tử tất nhiên bí tàng, đến lúc đó có thể hay không tìm tới, dưới mắt thật khó mà nói. Sau nửa canh giờ, Lục Vũ cần một chút vật liệu liền đưa tới. Lần này, Lục Vũ là công phu sư tử ngoạm, muốn rất nhiều đan dược, còn có luyện khí và luyện binh vật liệu, chế tác phù lục các loại vật liệu, bởi vì là thời gian quá ngắn, duy nhất một lần phù lục là lớn nhất lực sát thương. Bởi vậy Lục Vũ hàng đầu mục tiêu liền là chế phù. Ngũ hoàng tử còn cho Lục Vũ trang bị luyện khí sư, luyện đan sư các hai tên, hiệp trợ hắn tăng thêm tốc độ. Lục Vũ nhất tâm nhị dụng, một bên phục dụng đan dược chữa thương, thuận tiện sách cảnh giới cao, một bên vội vàng luyện chế phong lôi tiễn và đốt hồn phù. Ba ngày ba đêm, thời khắc không ngừng, Lục Vũ luyện chế ra 16 chi phong lôi tiễn, 9 cái độn địa phù, 64 mai đốt hồn phù, cái này chủ yếu là đối phó linh vũ cảnh cao thủ. Quỷ bút hắc mộc, ba ngày này phát huy ra kinh người tác dụng, ngũ hoàng tử dốc hết sức lực, vì Lục Vũ tìm đến 113 khối ngọc tinh. Tất cả đều bị hắn luyện chế thành phù khí. Ngoài ra, linh đan trăm viên, độc dược, thuốc trị thương phân lượng sung túc, cộng thêm một chút thượng vàng hạ cám cổ quái đồ chơi. Ba ngày này, ngũ hoàng tử có thể nói là mở rộng tầm mắt, người bằng chừng ấy tuổi, như thế nào tinh thông mọi thứ. Lục Vũ không lớn hỏi ngược lại, ta nếu không có thủ đoạn, sao lại trước đến báo thù? Ngũ hoàng tử biết Lục Vũ không muốn nhiều lời, lập tức cũng không hỏi nữa, đổi một bộ quần áo, liền đi phủ thái tử tham gia dạ tiệc. Đêm nay, phải xem ngươi rồi, Lục Vũ lãnh đạm nói, đêm nay, ta sẽ để cho đế quốc ghi khắc giờ khắc này, cách chương.